Chương 1421, Hồ Nhất Phỉ ngực thật không nhỏ. Lưu Húc cái này đấu phá thương khung tác giả càng là nhiều lần bị kéo đến giữa sàn nhảy cuồng hoan, đương nhiên mọi người còn không biết hắn chính là thần tác tác giả. Mặc dù là không ngủ cuồng hoan đêm, nhưng đã đến 2 giờ sáng thời điểm, quầy rượu người đều cơ bản đi, mà Tằng Tiểu Hiền mấy người cũng là uống say mềm, chỉ có Lữ Tử Kiều cái này tỉnh trường lãng tử còn không có say, một người ở cuồng hoan. Rạng sáng 2 giờ rưỡi không trở về nhà, chuẩn không có chuyện tốt. 2 giờ sáng lạc, chuẩn bị trở về Lưu Húc hướng về phía mọi người hô. Những cái này túy miêu một điểm phản ứng cũng không có, Lưu Húc chỉ có cùng quan cốc thần kỳ, Lữ Tử Kiều các lộ ủy trưởng còn không có say phủ những thứ này túy miêu đi trở về. Lưu Húc đỡ chính là say hân hân Hồ Nhất Phỉ, đây là Hồ Nhất Phỉ lần thứ 3 uống say, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng thật là mê người. Không ngờ tới Hồ Nhất Phỉ còn đỉnh trầm á, Lưu Húc vừa đi vừa nói thầm nói rằng. Đi tới, bởi vì sàn nhà có điểm trận. Hô trợn chân một cái, nhất thời Lưu Húc đỡ Hồ Nhất Phỉ ngã trên mặt đất. Hồ Nhất Phỉ cả người áp ngã xuống Lưu Húc trên người, đồng thời cái kia nhào nặn mềm môi vừa may liền hôn vào Lưu Húc trên môi, đồng thời gò đồng đảo trước hai luồng đồ đạc cũng chĩa vào hắn. Lần nữa cảm thán một tiếng, kỳ thực Hồ Nhất Phỉ gò đồng đảo thật không nhỏ a, có thể là bởi vì ngã xuống duyên cớ, cũng có thể là Hồ Nhất Phỉ cảm giác hôn lên người khác, nhất thời bỗng nhiên mở hai mắt ra, vừa lúc cùng Lưu Húc hai mắt bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí rất là ám muội. Bốn mắt nhìn nhau một cái sẽ, Hồ Nhất Phỉ vội vàng từ Lưu Húc trên người bỏ dậy, men say cũng dường như tiêu tan không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng ngừng đỏ, túi đầu. Nhất Phỉ, vừa rồi là không phải cẩn thận trượt chân mới có thể như vậy. Lưu Húc đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, hắn cũng không muốn nếm thử Hồ Nhất Phỉ đạn lóe lên. Một chiêu này, 100% phá vỡ. Ta biết, Hồ Nhất Phỉ túi đầu nhỏ giọng nói. Hồ Nhất Phỉ trả lời để Lưu Húc sửng sốt, cái này cũng không giống như tính cách của nàng a. Được rồi, chúng ta nhanh lên trở về nhà trọ a, Hồ Nhất Phỉ nhỏ giọng nói, sau đó liền hướng nhà trọ đi. Lưu Húc cũng đi theo Hồ Nhất Phỉ bước chân, hắn có thể cảm giác được, Hồ Nhất Phỉ đối với mình rất có hảo cảm, thế nhưng muốn nói nàng yêu chính mình, dường như thiếu chút nữa. Bất quá, đó cũng là chuyện sớm hay muộn, Hồ Nhất Phỉ thích chính mình, hắc hắc, suy nghĩ một chút, còn có chút tiểu kích động đâu. Ngày thứ hai, Lưu Húc sáng sớm đứng lên liền mở ra tiểu thuyết website, mặc dù không thu tiền, thế nhưng cập nhật còn là muốn như cũ. Hơn nữa số lượng từ còn muốn tăng. Tích tích tích, Lưu Húc quy quy vang lên, nhìn một cái là biên tập quan sư ngươi gửi tới tin tức. Lưu tiên sinh, bởi vì quan hệ của ngươi, ta nhảy qua thời kỳ thực tập, trực tiếp chuyển tránh, cho nên ta hy vọng có thể mời ngươi ăn một cái cơm, cảm tạ ngươi. Lưu Húc đáp lại nói, a hắc hắc, mỹ nữ mời khách, ta tự nhiên là nguyện ý. Quan sư ngươi nói, vậy ngươi thời giờ gì lúc rảnh rỗi a? Tuần này không được, ta có một đài truyền hình phỏng vấn tiết mục. Cái kia cuối tuần đâu? Cuối tuần không có việc gì. Chúng ta đây liền nói rõ. Bất quá ta không muốn đi bên ngoài ăn. Không muốn đi bên ngoài ăn, nhưng là ta ở địa phương cũng không có nổ súng. Ừm, Khâu Ánh Ánh đâu? Nàng ngược lại là gần nhất đều là làm cơm gì? Ngươi tại sao biết Ánh Ánh? Ta đoán. Lưu Húc đem đã sớm viết xong trên bản thảo truyền về sau, đi ra khỏi phòng, kết quả chứng kiến phòng khách người ở túi đầu xem điện thoại di động, đi vào nhìn một cái, thì ra mọi người đều là đang đuổi xem đấu phá thương khung Lưu Húc. Ta quá yêu ngươi Trần Mỹ ra thật là sùng bái nói ra. Cứ nhiên một ngày cập nhật 30.000 chữ, quả thực liền là thần tượng của ta. Ta mới vừa thưởng 1.000 khối đại dương. Trương Vĩ ngẩng đầu nói ra, quyển sách này thật sự là quá tốt nhìn. Lưu Húc hơi ngẩn ra, không ngờ tới Trương Vĩ như thế keo kiệt đều sẽ khen thưởng nhiều như vậy, không giống tác phong của hắn á. Kỳ thực, Trương Vĩ ở luật sư sự vụ sở đi làm, cũng là bởi vì xem đấu phá thương khung mới bị khai trừ mà trở lại ái tình nhà trọ. Mặc dù là không lấy tiền, khen thưởng cũng lấy không được. Lâm Uyển Du cười một tiếng, nói ra, ta đây liền đổi thành mời chủ cho thuê nhà ăn cơm chín rồi. Ăn tốt, Lưu Húc gật đầu, hắn thích nhất cùng mỹ nữ cùng nhau ăn cơm. 3 ngày sau, vốn nên là Lưu Húc thu đài truyền hình tiết mục thời điểm, nhưng là cái gì, không có an bài, không có khả năng a. Lưu Húc nhanh lên cho Dạ Lan gọi điện thoại. Xin lỗi, điện thoại ngài gọi là số 00000 em gái ngươi a. Đột nhiên, Lưu Húc trong lòng hơi động, lại bấm Lưu Đào điện thoại. Xin lỗi. Điện thoại ngài gọi là số 00 Lưu Đào cùng Tần Hải Lộ liên thủ mở Tuấn bắt đầu phỉ chữ nổi biến hóa truyền thông công ty hữu hạn vẫn phải có, thế nhưng Lưu Húc giữa ta và nàng liên hệ lại chặt đứt. Cái này tính là gì? Xuyên Việt ngoài ý di chứng sao? Còn có quan sư ngươi sung sướng tụng bên trong quan sư ngươi xuất hiện, cái kia Andy cho nên Lưu Đào con đường này mới ngừng rồi sao? Lưu Húc cảm giác không còn gì để nói. Đấu phá thương khung trở về mua sắm bản quyền, toàn văn miễn phí, cũng không phải Lưu Húc đồn thổi lên, thế nhưng trên thực tế, bởi vì truy hệ NNAI, đấu phá thương khung triệt để phát hỏa. Bốc lửa Lưu Húc trong lòng đương nhiên là vui vẻ, mà Hồ Nhất Phỉ đám người đem Lưu Húc cái này chủ cho thuê nhà trở thành thần tượng. Len keng Lưu Húc cùng mọi người ở phòng khách nói chuyện phiếm thời điểm, chuông cửa liền vang lên. Ta đi mở cửa, Lục Triển Bắc rất nhanh thì từ trên ghế xả lỏn đứng lên chạy đi mở cửa, cửa vừa mở ra liền thấy một mỹ nữ còn có mấy người tây trang thuộc gia nam tử. Quan tiểu thư, ngươi tới tìm Lưu Húc ca, nhanh, mời vào trong, Lục Triển Bắc mỉm cười nói. Cảm ơn quan sư, ngươi mỉm cười đáp, sau đó liền đi vào nhà trọ, chứng kiến Lưu Húc cùng mọi người. Quan tiểu thư, sao ngươi lại tới đây, cũng không nói trước nói với ta một tiếng, Lưu Húc đứng lên, vừa cười vừa nói.